Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1617, chương 1618, dừng chân. Oanh, Thanh Lâm một bước, trùng trùng điệp điệp đạp đã rơi vào phía trước trên mặt đất. Cái này một cái chớp mắt, hắn vẻ mặt quả quyết, có một loại không thành công tiện thành nhân quả cảm sao dũng cảm quả quyết. Lại còn một loại không đúng hết thảy khó khăn cúi đầu cường thế. Ông u, theo hắn một bước đạp rơi mà xuống. Phía trước hư không, lập tức phát ra một hồi nổ đùng. Thanh thế kinh người, nhưng thấy đầy trời mây trôi. Đều là kịch liệt xoay tròn lấy, không ngừng nhấp nhô lấy. Hướng phía Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu hội tụ. Cùng cái kia mây trôi cùng một chỗ đã đến. Là một loại lớn lao uy áp, so với một khỏa tinh thần, cũng còn muốn trầm trọng, so với một tòa cổ thành, cũng còn muốn thâm trầm. Cái này cổ áp lực, hoàn toàn như là đem một cái đại thế giới, áp đã đến Thanh Lâm trước mặt, muốn đem hắn cho sinh sinh đè chết. Đệ nhất sát trận, tựa như sinh ra linh trí, Thanh Lâm sở tác một trong cát, hoặc như là chọc giận tới hắn. Lại để cho hắn lấy cực kỳ lăng lệ ác liệt phương thức đáp lại Thanh Lâm. Cái này tòa sát trận, một khi tiến vào trong đó không thể quay đầu lại, nếu không tựu sẽ phải chịu hắn kháng cự. Không phải kinh tài tuyệt diễm chi nhân, không có khả năng lần thứ hai tiến vào. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm phía trước, phảng phất có hàng tỷ sinh linh đủ hò hét, hoặc như là có ngàn vạn thần ma cùng tức giận. Uy danh mạnh, quá lớn, lại để cho người kinh hãi. Phanh, theo cái kia bàng nhiên uy áp cấp tốc mà đến. Chu thiên áp lực, chợt cùng Thanh Lâm thân thể bên ngoài chỗ bao phủ các loại bí lực. Đụng đụng vào nhau, tựu như cùng là mấy vị đại năng nhân vật tại va chạm. Thanh Lâm quanh thân thập phương, đều đã trở thành chiến trường. Nhiều tiếng tuyên truyền giác ngộ chi âm. Truyền khắp ở giữa thiên địa, Thanh Lâm đỉnh đầu, nhân đạo ấn, khởi nguyên thành cổ cùng bất diệt thanh đồng ấn, đều là kịch liệt chập chờn, làm như không kiên trì nổi cái này cổ đáng sợ uy áp chi lực. Trong khoảng thời gian ngắn, bao phủ Thanh Lâm quanh thân các loại bí lực, cũng là kịch liệt huyễn diệt, hình như là tùy thời đều bị xé nát đồng dạng. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm một thời gian cũng là không khỏi chịu nhíu mày. Chẳng lẽ như vậy đều không thể ngăn cản cái này một cổ áp lực sao? Không đụng nam tường không quay đầu lại. Chưa thấy quan tài không rơi nước mắt. Ở ngoài ngàn dặm, Tiêu Mộc một hồi cười nhạo. Một bên về phía trước bò đi. Một bên mượn cơ hội khôi phục. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất ly khai nơi đây. Thi đấu đã bắt đầu tương đối dài thời gian. Hắn so với Tô Mạch, Tô Sầm cùng huyết thần ba người, đã rớt lại phía sau rất nhiều. Tiêu Mộc không hề đi để ý tới sau lưng đã phát xanh hết thảy. Đem sở hữu tất cả chú ý lực, đều đặt ở cái này đệ nhất sát trận bên trong tạo hóa phía trên. Giống, lại vào lúc này, Thanh Lâm một tiếng bạo giống lối ra. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn quanh thân các loại thần thông chi lực đồng thời xuất động. Hoàn toàn như là một mảnh phong ba sóng biển. Hướng phía thiên địa thập phương mãnh liệt mà đi. Thanh Lâm, xưa nay cũng không phải là ngồi chờ chết chi nhân. Tốt nhất phòng thủ, tựu là tiến công. Cùng hắn bị động thừa nhận đây hết thảy. Chẳng chủ động xuất kích. Nói không chừng còn có thể bởi vậy đạt được không tưởng được kết quả. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm hoàn toàn đã trở thành một kiện hình người thần khí. Quanh thân cao thấp đều tại chiều bên ngoài mãnh liệt mà ra một cổ lại một cổ cuồng bạo năng lượng. Tàn sát bừa bãi chư thiên, rầm rầm rầm, nhưng nghe liên tiếp va chạm chi tiếng vang lên. Thanh Lâm thân thể chung quanh hư không, đều là kịch liệt nổ đùng, đều là kịch liệt bạo tạc nổ tung ra đáng sợ năng lượng. Cái kia năng lượng tàn sát bừa bãi, hóa thành khó có thể tưởng tượng làn gió bạo, mang tất cả thiên địa. Ông u, cái này một cái chớp mắt, Nhân đạo ấn, khởi nguyên thành cổ, thanh đồng bất diệt ấn đều là kịch liệt chấn động, giảng ra kỳ lạ hơn bí sức mạnh to lớn, là thanh lâm ngăn cản đáng sợ kia áp lực. Đây là một hồi dài dòng buồn chán chiến đấu, là một hồi chỉ có thể thắng, không thể thua chiến đấu. Thắng, thanh lâm có thể ở chỗ này dừng chân. Thua, thanh lâm cũng sẽ bị triệt để chấn ra đệ nhất sát trận, lại không khả năng tiến vào. Như vậy cũng tốt so tu hành chi đột phá, cần một lần vượt qua ải thành công, nếu không sẽ sinh ra chấp niệm, còn muốn đột phá sẽ trở nên khó như lên trời. Tại trận này trong chiến đấu, thanh lâm không thể có chút lùi bước, chỉ có thể ngược gió trên xuống mới có một đường sinh cơ. Lui, tắc thì biến thành phàm tục, nghịch, tắc thì cởi phàm thành tiên. Đây càng là một hồi không đúng đợi chiến đấu. Song phương lực lượng, căn bản là không tại một vài lượng cấp thượng. Một trận chiến này, trọng tại kiên trì, chỉ cần có thể kiên trì, khiêng qua cái này một vòng phong bạo, thanh lâm có thể triệt để dừng chân. Băng thiên địa, cho bản hoàng ra, cái này một cái chớp mắt, thanh lâm lại là thét dài. Sau đó không chút do dự gây ra đế thể đệ tam băng băng thiên địa lực lượng. Đường kính hơn 10 trượng lớn lên viên cầu. Lập tức tại đây phiến giết trong trận băng liệt. Lập tức có hủy thiên diệt địa làn gió bạo. Tàn sát bừa bãi mà đi. Chỉ một thoáng, chỉ thấy cái này toàn bộ một tòa sát trận. Đều tại ù ù mà động. Làm như khó có thể thừa nhận cái này đáng sợ băng diệt chi lực. Đại địa phía trên, phong bạo đột khởi, từng đảo như chân long chi vòi rồng, bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, tràn ngập hướng thiên, thanh thế kinh người, ầm ầm á, từng đảo nhìn thấy mà giật mình khe hở. Trong nháy mắt từ thanh lâm dưới chân bắn ra mà ra, tràn ngập hướng bốn phương tám hướng, ngay sau đó, thanh lâm vị trí cái này một phiến không gian. Đại địa lập tức lún xuống, hư không đều là tại lập tức chôn vùi tiến vào một loại không cách nào tưởng tượng chi hắc ám. Âm âm, trong lúc nhất thời, lại là càng thêm đáng sợ chấn động truyền ra, nhưng lại cái này một tòa đại trận, đều bị băng thiên địa lực lượng, cho sinh sinh đục lỗ rồi. Nhưng cũng may này sát trận, ẩn chứa tạo hóa chi lực, có thể tự chủ chữa trị. Tại bị đục lỗ trong nháy mắt, lại là nhanh chóng tự chủ lắp đầy lại với nhau. Hư không tái hiện, hoàn toàn như là hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ là xâm nhập này sát trận tất cả mọi người không biết. Ngay tại một sát na kia ở giữa, này sát trận từng bị sinh sinh đục lỗ. Như thế uy danh chi một kích, tràn ngập hướng thanh lâm cái kia cổ áp lực, cảm thấy khó khăn đã nhận lấy. Trước tiên nứt vỡ trở thành bổn nguyên năng lượng trạng thái. Thần niệm nhạy cảm cảm giác đến nơi này hết thảy. Thanh lâm lập tức cấp tốc vận chuyển đại đế lục. Chỉ một thoáng, hắn bên người cái kia nguyên một đám luồng khí xoáy. Lập tức cấp tốc xoay tròn. Nhanh chóng phóng đại, nhao nhao lao ra. Chợt cái này vốn cổ phần nguyên năng lượng. Toàn bộ thôn phệ. Hô, thanh lâm thở dài ra một hơi. Đã có một loại thỏa mãn cảm giác, vừa mới, hắn mặc dù nhiều loại thần thông đồng thời xúc động, thậm chí liền băng thiên địa đều thi triển đi ra rồi. Trong cơ thể tránh không được chịu hư không, thế nhưng mà theo cái này một cổ bổn nguyên năng lượng thôn phệ, lại để cho thanh lâm trong cơ thể thần lực, một lần nữa khôi phục đã đến trạng thái tốt nhất, thanh lâm trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Nhưng lại lập tức dáng tươi cười vừa thu lại, một cước vững vàng dẫm rơi trên mặt đất, ở giữa thiên địa bình tĩnh. Cái này một tòa sát trận, giống như đã đồng ý thanh lâm thực lực. Không, nữa không hợp thói thường áp lực đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, thanh lâm lại là một bước phóng ra, trên người chỗ thừa nhận áp lực. Tuy nhiên tại theo hắn đi về phía trước mà tăng lên. Lại không phải như vậy đột nhiên phát tác, không phải khó như vậy dùng ngăn cản, xem ra là được cái này cái gọi là đệ nhất sát trận. Cũng là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Bản hoàng chưa từng vận dụng thực thủ đoạn, sợ thật đúng là không cách nào giải quyết trước mắt đây hết thảy. Thanh Lâm mỉm cười tự nói, nhưng lại ánh mắt sắc bén nhìn thẳng ở ngoài ngàn dặm Tiêu Mộc. Thanh Lâm không nói gì thêm, chỉ là âm hàn lấy khuôn mặt, mở ra bước chân, hướng người này đuổi giết mà đi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-đi-ap-nối-tiết-ien-nối-tians-nối-tien-chéo huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.